Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, đụng Ngọc Thanh lạc đầu. Chỉ là cái kia thuốc bột mới vừa vặn nghiêng về cái góc độ. Triệu Bình chợt con ngươi co rụt lại, thân thể cứng đờ, theo sát lấy hai tay như nhũn ra, cả người hướng trên mặt đất cắm xuống. Đông, một tiếng, thanh âm kia vừa giòn lại vang, cả kinh thái tử phi nhịp tim bỗng nhiên ngừng một chút. Lại ngước mắt nhìn sang lúc, liền nhìn Triệu Bình cũng đã nhắm mắt lại hôn mê trên mặt đất. Cũng may, nàng không nằm ở đống phá toái bình xứ, bằng không thì trên người nhiều chút vết thương, sợ là không dễ làm. Dạ Lan Thịnh giờ phút này cũng không lo được cao, trực tiếp theo tráng kiện cây cột hướng trên mặt đất tuột xuống. Luống cuống tay chân chạy đến thái tử phi bên giường. Mụ mụ, ngươi không sao chứ? Thái tử phi nhìn thoáng qua rải rác ở mép giường những cái này thuốc bột, trầm thấp thở dài một hơi. Không có việc gì, Lan Thịnh không cần phải lo lắng. Quá xấu rồi, quá xấu rồi. Cái này nữ nhân xấu. Nam Nam giơ lên ngăn ngắn bắp chân, dùng sức hướng về phía Triệu Bình đạp hai cước. Khuôn mặt nhỏ dữ tợn đến không được. Ngọc Thanh lạc đem hắn kéo đến Dạ Tu Độc bên người, rồi mới hướng thái tử phi cau mày nói. Nhìn đến thái tử này cùng Triệu Bình đều muốn không kịp chờ đợi diệt trừ ngươi. Thái tử phi, ngươi bây giờ tình cảnh. Dạ Lan Thịnh bị nàng chưa hết chi ngữ kinh ngạc kinh, vội vàng nắm được thái tử phi tay. Mụ mụ, ta đi cầu hoàng gia gia, để hắn cho phép ngươi tiến cung bồi tiếp Lan Thịnh a. Thái tử phi ngước mắt nhìn thoáng qua Ngọc Thanh lạc, sau một hồi trầm mặc mới trả lời. Lan Thịnh, tránh được nhất thời không tránh được một đời. Mụ mụ bây giờ còn là thái tử phi, chỗ nào có không ở tại cái này trong phủ đạo lý. Huống chi, nếu như mụ mụ không ở nơi này, thái tử, đến lúc đó toàn bộ thái tử phủ chính là Triệu Bình thiên hạ. Nàng ở thái tử bên tai bên gối gió, chỉ sợ thái tử sẽ làm ra càng nhiều chuyện hồ đồ. Đến lúc đó hắn gặp tội cũng liền bình thường. Dù sao nàng cũng đã đối thái tử không còn ôm có hy vọng. Nhưng là muốn liên lụy Lan Thịnh, mới là nàng rất không nguyện ý nhất nhìn thấy. Dạ Lan Thịnh đương nhiên minh bạch cái này đạo lý trong đó. Thế nhưng là mụ mụ bây giờ trên người bị thương, cha và Triệu Bình lại sẽ không bỏ qua nàng. Bên người nàng ngay cả một có thể che chở nàng chiếu cố người khác đều không có. Sớm muộn gì cũng phải bị bọn họ cho hại. Bằng không, ta đi cầu hoàng gia gia, để cho ta về thái tử phủ ở một thời gian ngắn. Đợi đến mụ mụ trên người tổn thương đều tốt ta trở về nữa. Dạng này, không được. Thái tử phi nghĩ cũng không nghĩ liền lên tiếng cắt đứt hắn. Sắc mặt biến được nghiêm túc trầm tĩnh lại. Lan Thịnh, người ngoan ngoãn hồi cung. Hoàng gia gia bên kia cái gì cũng không cần nói. Cũng đừng nói cho bất luận kẻ nào mụ mụ thụ thương sự tình. Người yên tâm, mụ mụ là người lớn rồi. Nếu biết bọn họ âm mưu, liền tuyệt đối sẽ không lại bị bọn họ cho hại. Điểm ấy năng lực tự vệ mụ mụ vẫn có. Dạ Lan Thịnh tuyệt đối không thể ở tại thái tử phủ. Hắn muốn là trở về, Triệu Bình tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Thế nhưng là, dạ Lan Thịnh còn muốn nói gì? Ngoài cửa lại độ truyền đến Mạc Huyền thanh âm. Chủ tử, có người tới. Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh lạc liếc nhau một cái. Hai người mi tâm đều là khẽ nhíu một chút. Thái tử phi càng là kinh ngạc. Hôm nay nàng cái này Cẩm Tú lâu làm sao náo nhiệt như vậy? Ta cảnh cáo ngươi, ta không đi sau tấm bình phong. Ngọc Thanh lạc trừng Dạ Tu Độc một cái. Chỉ xà nhà, ra hiệu nàng muốn trốn đến trên xà nhà đi. Dạ Tu Độc khóe miệng nhếch một cái, quay người lại liền đem Dạ Lan Thịnh cùng Nam Nam ôm lấy lên xà nhà. Sau đó xuống lần nữa đến, dự định ôm lấy Ngọc Thanh Lạc, chỉ là tay còn không có vươn đi ra, liền thấy được hoành nằm trên mặt đất thoạt nhìn 10 phần trướng mắt Triệu Bình. Do dự một chút, Dạ Tu Độc vẫn là cất giọng gọi Mạc Huyền tiến đến. Mạc Huyền kỳ quái bên trong đã xảy ra chuyện gì, không nghĩ đến vừa vào cửa liền thấy Dạ Tu Độc chỉ trên mặt đất Triệu Bình nói ra. đem nàng kéo tới sau tấm bình phong cất giấu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái. Mạc Huyền nhìn xem bình tĩnh chủ tử, nhìn nhìn lại nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng không có ý định tự mình động thủ Ngọc Thanh Lạc. Trong lòng ngàn vạn cái con mẹ nó gào thét mà qua. Chủ tử ngươi hơi quá đáng, coi như không nghĩ đụng cái này Triệu Bình, vậy cũng không thể tùy tiện như vậy sai khiến a. Hắn Mạc Huyền cũng là thủ thân như Ngọc Nam tử được không? Thế nhưng là, Mạc Huyền nghĩ là nghĩ như vậy, mặt mũi cũng không dám có mảy may bất mãn. Lập tức động tác thần tốc đem Triệu Bình kéo tới sau tấm bình phong đi. Dạ Tu Độc lúc này mới ôm Ngọc Thanh Lạc thân eo nhảy lên. Một lần nữa ổ đến cái kia trên xà nhà đi. Cửa phòng không nhiều lắm một hồi, liền bị người lặng lẽ đẩy ra. Có trải lấy nha hoàn búi tóc đầu lặng lẽ hướng bên trong dò tới tìm kiếm. Không có thấy người, mới cẩn thận từng ly từng tí luồn vào một chân đến. Thái tử phi ổn ổn thanh âm. Người nào? Thái tử phi, là ta. Nha hoàn kia ngơ ngác một chút, cái này mới chậm rãi đóng cửa phòng, đệm lên mũi chân điểm một cái nhỏ vụn thanh âm đều không có chạy tới. Nhìn thấy trên mặt đất bình hoa mảnh vỡ lúc, nàng lúc này sửng sốt một chút. Cái này, đây là có chuyện gì? Tranh nhi, ngươi không phải mới vừa trở về sao? Tại sao lại đến? Ngươi dạng này chạy tới, đợi chút nữa quản sự mama tìm không thấy ngươi, Triệu Bình lại sẽ tìm làm phiền ngươi. Thái tử phi thở dài một hơi, căng cứng thân thể cái này mới chậm rãi buông lỏng xuống. Dạ Lan Thịnh ghé vào trên xà nhà nhìn một lúc lâu, mới lặng lẽ nói cho Ngọc Thanh Lạc, Tranh nhi tỷ tỷ là mẫu thân của ta nha hoàn, từ nhỏ đi theo mụ mụ, nàng trước kia liền đối với ta rất tốt, cũng chiếu cố mụ mụ, là một cái có thể tín nhiệm người. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Nói như vậy, thái tử phi trong miệng nói bị Triệu Bình lấy tới nơi khác, lại sẽ vụng trộm cầm cái gì ăn cùng dược cao tới, là cái này tên nha hoàn. Tranh nhi cẩn thận né qua trên mặt đất mảnh vỡ, đi đến mép giường nhìn kỹ một cái thái tử phi, gặp nàng không có việc gì, mới thở ra một hơi nói ra, ta nguyên bản về phòng chứa củi, thế nhưng là đi đến nửa đường thời điểm nhìn thấy Triệu Bình hướng Cẩm Tú lâu đi tới. Hơn nữa trên tay còn cầm chủy thủ, bộ dáng thoạt nhìn lén lén lút lút, bên người cũng không mang một cái nha đầu. Ta sợ nàng đối thái tử phi bất lợi, cho nên lặng lẽ đi theo qua. Thái tử phi, cái kia Triệu Bình người đâu? Bình hoa này có phải là nàng hay không đánh nát? Dạ Tu Độc nhướng mày nhìn Ngọc Thanh Lạc một cái, im ắng cười, bình hoa này cũng là rất vô tội. Ngọc Thanh Lạc trợn trắng mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục xem hướng vào phía trong thất. Nam Nam không hiểu rõ cha mẹ mình ở chỗ này im ắng nói gì đó. Đầu đi lòng vòng, đột nhiên có chút không phục, dứt khoát rời rời rời đến Ngọc Thanh Lạc bên cạnh, cầm đầu đi đụng đầu nàng. Ngọc Thanh Lạc rên khẽ một tiếng, quay đầu trừng mắt về phía hắn, thấp giọng cắn răng nghiến lợi lên. Ngươi làm cái gì? Ta muốn biết rõ mụ mụ đang suy nghĩ gì. Nam Nam gật gật đầu, thế nhưng là phát hiện trừ mình ra đầu bị đụng đau đớn bên ngoài, có vẻ như không hiệu quả gì. Bởi vậy nghĩ nghĩ, hắn lại sau này bên kia, cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa rời đến Dạ Lan Thịnh bên người. Sau đó ngoan ngoãn nằm sấp, điềm nhiên như không có việc gì cùng Dạ Lan Thịnh cùng nhau xem lấy phía sau bức rèm che mặt tình cảnh, cầu nguyệt phiếu, cầu châu. Đậu anh, I-A-I-N-I-E-G các converter, I-A-I-E-E-I-E-E-I, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.